Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Góc truyện audio.com. Đương khi yến hội kết thúc, Pháp Nhĩ Tư chuẩn bị ly khai. Thấy vẻ mặt Ái Đức Hoa không quá dễ xem, y tự đáy lòng cảm thấy xin lỗi. Y hầu như có thể tưởng tượng, trong một vũ hội nguyên bản bố trí thập phần hoàn mỹ, đồng thời tiêu hao số tiền lớn tổ chức. Vương Tử đột nhiên chỉ huy một đoàn binh sĩ, công bố muốn bắt một con ngũ trảo quái đụng thương tùy tùng của mình là tình cảnh thế nào? Không thể nghi ngờ, nhất định cực kỳ hỗn loạn, cùng bọn họ ly khai còn có hai vị song bào thai công chúa Mỹ Lệ. Trên mặt các nàng lộ biểu tình tiếc hận nếu như không phải Y Lai Ân trước nói cho y chân tâm thực tình của các nàng. Pháp Nhĩ Tư sợ sẽ bởi các nàng càng thêm áy náy. Ái Đức Hoa như cũ duy trì phong độ hoàn mỹ, tuy chuyện này sáng mai khả năng sẽ trong thượng lưu xã hội truyền đến sôi sục. Bất quá lúc này hắn vẫn có vẻ yêu nhã mà phong độ. Đồng thời nói cho hai vị công chúa, hắn hôm nay cỡ nào khoái trá, gần nửa tiếng đồng hồ cáo biệt, Pháp Nhĩ Tư cùng Y Lai Ân rốt cuộc mang theo đại đội binh sĩ trở về Hoàng Cung. Ta thật cảm tạ ngươi. Y Lai Ân, mãi đến góc đường, Ngả Vi mới đối ca ca của mình phát sinh tán thán. Ngươi là thế nào nghĩ ra biện pháp này? Thực sự quá tuyệt vời. Gãi gãi đầu, Y Lai Ân không nói gì tiếp nhận muội muội tán dương. Ngươi thấy biểu tình của Ái Đức Hoa không? Thật thú vị, Ngả Vi cười rộ, tuy nàng duy trì nhất quán yêu nhã. Bất quá Pháp Nhĩ Tư tin tưởng, nàng trong lòng nhất định cười càng lớn. Ta cũng cho Ái Đức Hoa không tốt lắm, Ngả Na tóc đen nhẹ nhàng nói. Nàng không thường nói chuyện, sợi tóc đen khiến gương mặt tinh xảo của nàng thoạt nhìn có chút tối tăm. Phải nha, Ngả Vi hướng muội muội lộ tiếu dung sán lạn, ta chính là không thích loại hình này. Thế nhưng bệ hạ rất thỏa mãn, Ngả Na ôn nhu nói. Ngả Vi vô tình đem mái tóc vàng thuận thuận, đúng vậy, bất quá ta không thích Ngả Na. Chúng ta về phòng bàn lại, hai nữ hài dung mạo như nhau lộ một tiếu dung tương đồng. Tựa một mặt gương, thoạt nhìn cùng song bào thai bình thường không có gì bất đồng. Chia sẻ bí mật của nhau, Pháp Nhĩ Tư theo Y Lai Ân trở về gian phòng, Ô Lạp Nhĩ tiếp đón Y Lai Ân bởi vậy cau mày. Trước khi đi còn cố ý nói một câu, thỉnh vương tử điện hạ sớm chút nghỉ ngơi. Đáng tiếc Y Lai Ân hoàn toàn không nghe. Trực tiếp đóng cửa, Pháp Nhĩ Tư đem tất cả xem trong mắt hầu như có chút đồng tình Ô Lạp Nhĩ. Ô Lạp Nhĩ không chỉ có huyết thống chân quỷ ám tinh linh, còn có huyết thống hoàng thất. Nói như vậy, Ô Lạp Nhĩ cùng Y Lai Ân hẳn là đường huynh đệ. Bất quá thoạt nhìn địa vị hai người bọn họ, thật sự khiến một kẻ biết rõ mọi việc như Y vì Ô Lạp Nhĩ cảm thấy không đáng. Y Lai Ân quay đầu. Chống lại nhãn thần phức tạp của y, lộ biểu tình nghi hoặc, làm sao vậy, Pháp Nhĩ Tư nghiêng đi gương mặt, không có gì, nói, đem chiếc mũ đỉnh đầu màu đỏ đặt trên bàn, Y Lai Ân hiếu kỳ ngồi cạnh, dựa theo miêu tả của gia khác, hẳn là chiếc mũ này, hắn vươn tay đem chiếc mũ cầm lấy, tỉ mỉ nhìn một chút, sau đó nhăn mi, bất quá Pháp Nhĩ Tư. Ở Lạc Á chiếc mũ như vậy nơi nào cũng có lẽ Ái Đức Hoa bà tức hiện đang tìm chiếc mũ này. Pháp Nhĩ Tư chống cằm nhìn vị vương tử thần kinh thô. Trong tòa nhà quý tộc cổ xưa của Cách Nhĩ, y chỉ kiến thức lực lượng kết giới hoàn mỹ trên người hắn. Bất luận hắc ma pháp nào đều không thể đối vị vương tử có chút ngu ngốc này sản sinh thương tổn. Thế nhưng, y cũng nhớ trong sơn động. Gia Khắc chỉ sử dụng một thủ đoạn nhỏ, liền để bọn họ lạc đường. Khi đó Y Lai Ân không biểu hiện năng lực gì không giống người thường. Hiện tại cũng như vậy, người bản thân có lực lượng hoàn mỹ kết giới hẳn có thể nhìn ra chỗ dị thường của chiếc mũ. Chiếc mũ đỉnh đầu hồng sắc này rõ ràng mang theo oán hận không may cùng khó có thể nói rõ. Nhưng Y Lai Ân không biểu hiện bất luận nghi vấn. Bởi thứ này vô pháp đi qua quang minh kết giới, cho nên vừa nãy y đem mũ đặt trong áo choàng, làm một kết giới, mới khiến nó thuận lợi tiến nhập hoàng cung, y y chống cằm, phiền muộn nhìn vương tử tóc vàng. Mái tóc vàng của hắn dưới ánh nến có vẻ như vậy nhu hòa. Như dương quang đầu tiên chiếu vào đại địa, không phải rất rực rỡ, nhưng hết lần này tới lần khác lại ấm áp đến khiến người an tâm. Y Lai Ân thấy Pháp Nhĩ Tư tựa hồ suy nghĩ tâm sự. Vì vậy nhẹ giọng hỏi, Pháp Nhĩ Tư, làm sao vậy? Pháp Nhĩ Tư ngây người, nhìn đôi mắt màu lam ngực một trận hỗn loạn, nếu như trên người nam nhân này không có cái gì kết giới hoàn mỹ. Như vậy y ở chỗ này không có ý nghĩa, tuy sinh mệnh y so người thường dài, thế nhưng không có nghĩa y có thể lãng phí ở đây. Hơn nữa, y phát giác chính mình cũng không như vậy muốn trả thù người này. Mặc dù biểu hiện hiện tại của y không quá giống tác phong Hắc Bào Pháp Sư. Thế nhưng vừa nghĩ đến thương tổn thanh niên tóc vàng, ngực y dĩ nhiên có một tia chống cự, có lẽ y nên ly khai. Pháp Nhĩ Tư, Y Lai Ân buông chiếc mũ đỉnh đầu màu đỏ, thân thiết nhìn y, trong đôi mắt đen rõ ràng có thứ gì, thế nhưng hắn một điểm cũng nhìn không rõ, càng không hay nó có ý nghĩa thế nào. Màu đen thâm trầm, tựa một thế giới tịch tĩnh, hắn chưa từng thấy hắc ám sâu như vậy, phảng phất muốn đem linh hồn người hút vào, là màu sắc hiếm thấy trên đại lục. Hắn thấy Pháp Nhĩ Tư mở miệng, nhưng một điểm đều nghe không hiểu ý câu nói kia, chỉ có thể nghi hoặc nhìn đối phương. Pháp Nhĩ Tư hơi nhíu mày, đem chú ngữ lần thứ hai ngâm tụng, phòng như trước im ắng, cái gì cũng không phát sinh. Pháp Nhĩ Tư vùng lông mày càng nhăn chặt, đây thật đúng là chuyện kỳ quái. Hắc ma pháp chú ngữ rõ ràng đối Y Lai Ân không có bất luận hiệu quả. Thế nhưng ra khắc thân là tồn tại màu xám lại có thể đem Y Lai Ân đùa giỡn xoay quanh. Chỗ đặc thù của chiếc mũ màu đỏ càng vô pháp phát hiện đây rốt cuộc là vì sao. Pháp Nhĩ Tư, ngươi đang nói gì? Y Lai Ân bắt lấy bờ vai mảnh khảnh của y, nhẹ nhàng lay chuyển. Ngươi làm sao vậy? Pháp Nhĩ Tư, ngươi không sao chứ? Pháp Nhĩ Tư đem tay hắn đẩy ra. Ta không sao, ngươi có nghĩ chiếc mũ này có điểm nào không đúng? Y Lai Ân nghi hoặc nhìn y một chút, sau đó đem chiếc mũ đặt trên tay tỉ mỉ quan sát. Lắc đầu, ta nghĩ chiếc mũ này cùng những chiếc mũ khác không có gì khác nhau. Cho nên, hắn thực sự chỉ đối hắc ma pháp miễn dịch. Pháp Nhĩ Tư lộ Tiếu Dung ý vị thâm trường. Y Lai Ân đối Tiếu Dung này cảm thấy có chút nghi hoặc. Rồi lại không khỏi bị y như vậy hấp dẫn, rời đi đường nhìn, Pháp Nhĩ Tư dùng khẩu khí sung sướng nói. Phạt nhìn ta phải ở đây nghỉ ngơi một thời gian, ngươi vẫn có thể ở đây. Y Lai Ân lo lắng nhìn y, bộ dáng vừa nãy của Pháp Nhĩ Tư tựa như muốn ly khai. Nghe được y nói như vậy, hắn mới có chút yên tâm, thực sự, cảm tạ sự nhân từ của ngài. Pháp Nhĩ Tư ôn nhu nói. Lại đối hắn lộ một cái tiếu dung, thoạt nhìn, trên người vương tử này còn rất nhiều bí mật, đây thành một lý do hoàn mỹ để pháp sư như y ở lại thành thị này. Có lẽ lúc nào đó nên viết một quyển bút ký quan sát vân vân. Pháp Nhĩ Tư một bên nghĩ, một bên dựa vào nhuyễn tháp, ngón tay bạch tích gảy mái tóc đen của mình, Y Lai Ân nhìn y bộ dáng lười biếng, đường cong thân thể dán với nhuyễn tháp. Càng có vẻ mê người áo choàng màu đen nổi bật chiếc cổ bạch tích. Phá lệ mềm mại mà dẫn người suy tư. Đôi mắt đen là như vậy trầm tịnh tất hắc, nhưng mỹ lệ đến khiến người di không ra đường nhìn. Hắn nhìn đến choáng váng, không biết nên nói gì. Trong đầu là thiên nhân giao chiến, quang minh chi thần tại thượng. Hắn là cỡ nào muốn chết tiệt, lẽ nào chính mình muốn tìm bất mãn? Y Lai Ân khổ não nghĩ. Cuối cùng chỉ có thể mở miệng đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này. Ách kỳ thực ta đã phân phó pháp sư, bên ngoài sơn động ra khắc bày ra kết giới, còn ra khắc kia ra không được. Hắn thầm nghĩ nhanh nói sang chuyện khác, cho nên chiếc mũ tìm được hay không, căn bản không quan trọng. Pháp Nhĩ Tư không nói gì vươn tay lấy chiếc mũ đỉnh đầu màu đỏ. Nếu đáp ứng người khác, luôn phải làm được. Y Lai Ân kinh ngạc nhìn vị tùy tùng lớn mật không giống người thường. Ngươi chuẩn bị làm sao? Chúng ta ra khỏi thành. Trên thực tế, Y Lai Ân thậm chí còn không rõ y đang nói gì. Chỉ là dùng biểu tình rất nghiêm túc, thẳng thắn gật đầu, về phần ra khỏi thành làm gì. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến, bọn họ là đêm khuya ly khai Lạc Á, khí trời đêm nay rất không sai. Ánh trăng lớn đến lóa mắt, còn hơn chói lọi mặt trời. Ánh trăng càng được hắc ám sinh vật yêu thích, Pháp Nhĩ Tư rất thích tản bộ dưới ánh trăng. Ánh trăng ôn nhu quả thực có thể đem tâm người hòa tan. Dưới ánh trăng, góc tường u tĩnh càng có vẻ tăm tối, nơi có thể thấy rõ cũng như bịt kín một tầng lụa mỏng. Lạc Á Thành rất nhanh tiêu thất sau khu rừng, không khí có chút lạnh, có thể tưởng tượng, năm nay bao nhiêu lạnh, có lẽ có tuyết lớn, nguyên bản vào mùa như vậy, Pháp Nhĩ Tư sẽ đến hắc ám chi thành của ám tinh linh. Bất quá năm nay, y hẳn tại Lạc Á vượt qua mùa đông, Pháp Nhĩ Tư một bên nghĩ, một bên cầm chiếc đèn bước trên lớp cỏ mềm mại, bởi tới gần tinh linh xâm lâm ngọa bối Nại Lạp, bãi cỏ nơi đây vẫn như cũ xanh tươi không gì sánh được. Y Lai Ân đi cạnh Pháp Nhĩ Tư, trầm mặc không lên tiếng, y rất thích hợp màu đen, Y Lai Ân trong đầu bỗng nhiên toát ra ý niệm này. Hắn tưởng tượng thấy người này làn da bạch tích nổi bật với mái tóc đen. Đôi ngươi đen giấu không được bên trong lộ ra, khiến đôi mắt có vẻ thấp nhuận cùng quyến rũ. Tâm hắn thoáng cái co rút, đôi ngươi màu lam theo đó thu hẹp, tựa như loại tình cảnh này ngay trước mặt, như vậy chân thực, phẳng phất vươn tay có thể đem đối phương đặt dưới thân. Có thể chạm đến làn da mềm mại mà se lạnh. A, tới rồi. Thanh âm thình lình khiến Y Lai Ân thoáng cái tỉnh lại. Pháp Nhĩ Tư đứng trước cửa động, quay đầu liền thấy Y Lai Ân vẻ mặt hoang mang cùng mờ mịt. Dưới ánh trăng đôi mắt màu lam tựa hồ so bình thường thâm trầm rất nhiều. Còn có một chút kinh hoàng thất thố. Điện hạ, phát sinh chuyện gì? Pháp Nhĩ Tư nghi hoặc cầm chiếc đèn đến gần hắn. Không có, không có, Y Lai Ân tựa như mèo giẫm đuôi kêu lên. Cái gì cũng không có. Quang Minh Chi Thần tại thượng, ta rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Nhìn đôi mắt đen tàn ngập nghi hoặc, hắn lập tức nói sang chuyện khác. A, sơn động tới rồi, chúng ta hiện làm sao bây giờ? Pháp Nhĩ Tư nhìn hắn một chút, xác định vương tử tóc vàng không bị thứ quái dị gì ảnh hưởng, mới phóng tâm xoay người. Sơn động đã bị pháp sư của Quang Minh giáo hội phong bế. Cửa động có phong ấn của Quang Minh giáo hội, trong bóng đêm hiển hiện quang mang nhàn nhạt, nếu như vị vương tử này có thể vì một con ngũ trảo quái mà phá hư một hồi vũ hội. Như vậy vì một con gia khắc mà đại phí khổ tâm đem Quang Minh pháp sư kêu đến bố trí kết giới. Không phải chuyện gì kỳ quái, Pháp Nhĩ Tư nhìn phong ấn ở cửa động, phong ấn bình thường dùng để phong bế hắc ám sinh vật. Chỉ có thể hạn chế tự do. Không thể lấy được mạng của bọn chúng. Thế nhưng loại phong ấn này không giống. Nó sẽ theo thời gian trôi qua tổn hao sinh mệnh hắc ám sinh vật. Với các loại quang minh phong ấn thông sát hắc ám sinh vật như vậy. Tựa như cái này, gia khắc có thể phái ra sứ giả đã là cố gắng lớn nhất. Gia khắc đáng thương, nhất định còn không biết chuyện gì xảy ra. Pháp Nhĩ Tư bước lên, vượt qua hồng tuyến quỷ dị tượng trưng kết giới. Xung quanh huyệt động có ma pháp văn tự quang minh ma pháp lưu lại. Đó là văn tự xa xưa mà thực dụng, trong niên đại chiến tranh được sử dụng đại lượng, đồng thời lưu truyền khắp nơi. Tựa như vũ khí, ma pháp đồng dạng là kết quả chiến tranh làm ra. Vô luận niên đại gì đều như vậy. Những lời này là phụ thân của Pháp Nhĩ Tư nói cho y. Phụ thân của Pháp Nhĩ Tư là một bạch bào pháp sư. Bất quá đã chết rất lâu. Nhưng Pháp Nhĩ Tư tình nguyện tin tưởng hắn là trở về với ôm ấp của Quang Minh Chi Thần. Nhẹ nhàng lắc đầu, y đem tư tự phiêu xa một lần nữa kéo về. Ma pháp văn tự này không phải do bạch bào pháp sư khắc ra, mà là lực lượng ngôn ngữ. Trong ma pháp, lực lượng ngôn ngữ là trực tiếp mà hữu hiệu nhất. Chú ngữ chỉ cần được niệm tụng, là có thể ở lại nơi phong ấn. Pháp Nhĩ Tư nhẹ nhàng vươn tay. Dưới ánh trăng, tay y có chút tái nhợt, đầu ngón tay mảnh khảnh, móng tay giấu giếm quang mang văn tự phản xạ. Pháp Nhĩ Tư, Y Lai Ân ở phía sau nhíu nhíu mày, có có chút khẩn trương, y bị ma pháp gây thương tích. Pháp nhĩ tư không quay đầu. Elian thấy y dùng ngón tay nhẹ nhàng xóa đi văn tự phong ấn ở cửa động. Động tác của y như vậy ưu nhã cùng tự nhiên, tựa như lau bất quá là một vết bẩn, mà không phải phong ấn bạch bào cho rằng ngạo. Hắn nhớ rất kỹ, bạch bào pháp sư đã từng đối hắn hứa hẹn cái gì. Vương tử điện hạ kính yêu của ta, chúng ta có thể bảo chứng hiệu quả của phong ấn, lấy danh nghĩa quang minh chi thần thề. Thỉnh ngài tin tưởng ma pháp của chúng ta tựa như tin tưởng quang minh chi thần. Không có bất luận phương pháp nào có thể đánh tan phong ấn. Thẳng đến khi gia khắc trong huyệt động diệt vong, ngài thậm chí không cần ở cửa động lập tiêu chí cảnh báo. Bạch bào pháp sư là như vậy đối hắn hứa hẹn. Hiển nhiên, hứa hẹn như vậy không có lực thuyết phục cùng tính chân thực. Tuy rằng như vậy, nhưng hắn nghĩ hiện nên nói điều gì, bằng không sẽ có chút kỳ quái. Ách ta nghe nói, những chữ viết này xóa không được. Pháp nhĩ tư đã đem chữ viết xóa đến một gọn hai sạch. Nghe được lời này đầu tiên là ngẩn người, sau đó mới quay đầu nhìn Elian. Phải không? Quay lại nhìn cửa động bằng phẳng, y dùng ngữ điệu chột dạ nói. Vương tử điện hạ, lẽ nào ngài không thừa nhận bạch bào pháp sư luôn thích khuếch đại sự thực? Bọn họ luôn giả bộ bí hiểm, tựa như bất luận hắc ám sinh vật nào tới tay bọn họ sẽ giống trâu già trong tay đồ tể, phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng trên thực tế, vương tử điện hạ thân ái, theo ta được biết dù sao ta sống không ít ngày bên cạnh pháp sư. Thỉnh tha thứ cho sự vô lễ của ta, ta nghĩ bọn họ đều tự cho là đúng, đồng thời quá khoe khoang. Elian nhíu mày nghe. Trên thực tế, làm một kỵ sĩ, đối điều này hắn cũng tràn đầy đồng cảm. Dù sao loại chuyện đem địch nhân đánh bại vô căn cứ như vậy, với kỵ sĩ luôn làm đến nơi đến chốn, thật sự rất khó tiếp thu. Pháp nhĩ tư vì chính mình hạ một cái kết luận, pháp sư luôn đem sự tình phức tạp hóa. Elian khẳng định gật đầu, người trước mắt như vậy trẻ con, hắn tuyệt không nghĩ y sẽ cùng chuyện tà ác gì nhắc lên quan hệ. Chúng ta vào thôi, pháp nhĩ tư đề nghị. Elian ứng tiếng, đem trường kiếm từ vỏ kiếm rút ra, quang mang lạnh lẽo khiến thanh niên nhu nhược đứng trước không khỏi co rúm. Elian vươn tay đem pháp nhĩ tư ôm, hai người dưới quang mang chiếc đèn dẫn dắt, chậm rãi đi vào huyệt động. Nói thật, Elian rất ít buông tha đệm chăn mềm mại nửa đêm không ngủ. Chạy đến một huyệt động ẩm ướt có hắc ám sinh vật. Bất quá, bởi bên người có pháp nhĩ tư, một chỗ thế này tựa hồ không đáng ghét, bên trong sơn động phảng phất một thế giới khác, an tĩnh đến quá phận. Elian ôm thắt lưng mảnh khảnh của pháp nhĩ tư. Mũi trường kiếm trong không khí có chút ảm đạm dù sao nó không phải vật sáng, mà quang mang chiếc đèn tựa hồ cũng bị thu nhỏ phạm vi. Bọn họ chậm rãi thâm nhập hắc ám, Elian có chút bất an. Dù sao hắn đến từ quang minh, mà pháp nhĩ tư nhưng cảm thấy một loại cảm giác an toàn. Đồng thời nguyện ý tiếp tục thâm nhập, bởi vì y đến từ hắc ám, linh hồn thuộc về hắc ám, có lẽ từ bề ngoài y cùng một số người quang minh giáo hội như nhau. Thế nhưng thuộc tính quyết định tất cả. Bỗng nhiên, trong bóng tối cực kỳ an tĩnh truyền đến một trận tiếng khóc. Đó là tiếng khóc rất tinh tế, tựa như tiểu hài tử bị cực đại ủy khuất, thương tâm lại không dám để người lớn phát hiện, chỉ có thể trong góc phát sinh tiếng khóc vỡ vụn khiến người yêu thương. Kế, pháp nhĩ tư cùng Elian nghĩ hàn khí chậm rãi vây quanh. Tiếng khóc vẫn tiếp tục, ôn độ xung quanh từ từ giảm xuống, huyệt động sâu thẳm có vài thứ phản quang, pháp nhĩ tư chưa kịp thấy rõ, đã bị Elian đẩy ngã. Thân thể rắc chắc của kỵ sĩ cùng tòa tử giáp trên người đặt lên một pháp sư nhu nhược. Thiếu chút để pháp nhĩ tư trực tiếp đi gặp hắc ám chi thần. Pháp nhĩ tư rất muốn hỏi Elian nhìn thấy gì. Thế nhưng hé miệng lại biến thành tiếng rên rỉ, thật nặng hướng nam nhân trên người phát sinh kháng nghị, tay và chân cùng lúc sử dụng chuẩn bị đẩy ra Elian. Thế nhưng vừa tiếp xúc, phát hiện thân thể Elian một mảnh lạnh lẽo, y ngây người, cho dù trong bóng đêm y vẫn có thể thấy rõ. Chính là muốn nhờ tia sáng xác nhận một lần. Chính là khi y Lai Ân đem y áp té, chiếc đèn không biết bị ném đi nơi nào. Pháp Nhĩ Tư không chút do dự ngón tay khẽ động, không khí liền nhiều ra mấy cái ma pháp quang cầu, chúng khinh phiêu phập phềnh trong không trung. Vì sơn động mang đến một đạo quang mang thanh lãnh, Pháp Nhĩ Tư kinh ngạc trên người y Lai Ân sờ soạng. Y chạm đến một thứ không nên tồn tại trên người nhân loại, một lớp băng mỏng. Đồng thời dưới đầu ngón tay của y chậm rãi biến dày biến lạnh. Nương quang mang quang cầu, y thấy rõ, biểu tình đông cứng trên mặt y Lai Ân. Vương Tử tóc vàng có chút kinh hoàng cùng lo lắng nhìn y. Đôi mắt màu lam ôn hòa như thường ngày. Có người nói, đây là nguyên nhân quốc vương thiên vị đại vương tử. Quốc vương là một người rất nghiêm khắc, mà y Lai Ân tổng khiến người có loại cảm giác ôn hòa. Đại vương tử càng tiếp cận khí chất quốc vương. Hiện tại đôi mắt màu lam như trước ôn nhu, thế nhưng chớp cũng không chớp. Làn da bạch tích đang bị lớp băng mỏng chậm rãi bao trùm. Cả mái tóc màu vàng đều tàn quang mang băng tinh. Trời ạ, hắc ám chi thần tại thượng. Y Lai Ân bị băng đống ma pháp đông lạnh. Hơn nữa là vì cứu y, Pháp Nhĩ Tư nghe tiếng thở dốc của mình. Đã thật lâu không ai có thể thương tổn y, thậm chí. Có thể thương tổn y chỉ có chính y, thế nhưng người nam nhân gọi y Lai Ân này vừa xuất hiện. Phi thường hí kịch cường bạo y, những người trên thế gian y vốn cho có thể vì y chết đã toàn bộ ly khai. Dù sao y sống lâu như vậy, lâu đến so một đời người còn lâu hơn. Thế nhưng hiện tại, nam nhân này lại cứu y, thật như y nhất định cùng hắn dây dưa một chỗ. Ngây người hồi lâu, Pháp Nhĩ Tư mới ý thức lúc này không phải thời điểm có thể đờ ra. Y gian nan từ trong lòng y Lai Ân tránh thoát nơi đó như trước ấm áp. Dần dần, y phẫn nộ, không phải vì chính mình, mà là vì y Lai Ân y hầu như không nhớ rõ cái loại cường liệt cảm tình người khác vì bảo hộ chính mình mà thụ thương là thế nào sản sinh. Cho nên mới thoáng cái không biết phản ứng ra sao. Lấy lại tinh thần, y cấp tốc niệm chú ngữ, huyệt động nguyên bản không gió, phút chốc nổi trận gió to quỷ dị. Ma pháp quang cầu bị thổi cao thấp loạn hoàng, Pháp Nhĩ Tư nhưng vững vàng đứng yên, mặc cho áo choàng bị thổi phần phật, mặc cho vạt áo trên dưới tung bay, tóc đen vén lên, lộ ra gương mặt bạch tích mà tinh xảo, đôi mắt đen như thông đạo thông đến hắc ám giới, y nhẹ nhàng niệm chú văn, thanh âm yêu nhã tựa tiếng ca tinh linh, sơn động trống trải phát sinh tiếng vọng khiến người sợ hãi. Lông mi thật dài của y rủ xuống, thân thể trong áo choàng màu đen có vẻ càng tiêm nhược. Tựa tùy thời bị gió cuốn đi, ma pháp quang cầu bởi khí lưu thay đổi, khiến toàn bộ sơn động lúc sáng lúc tối, hiển hiện một bầu không khí quỷ dị cực điểm. A không cần một trận thanh âm yếu ớt xuyên phá tiếng gió. Trên một khối đại thạch trong bóng tối, bò ra một tiểu yêu quái. Da nó màu nâu, tựa con chuột bị cạo lông, tứ chi quá ngắn. Hai chân nguyên bản để hành tẩu, lúc này là bò, nó có đôi mắt màu đỏ, đang chảy dòng máu huyết hạt sắc, cả lỗ tai, cùng lỗ mũi giấu trong nếp nhăn đều chảy, yếu hầu nó phát sinh tiếng cô lỗ quỷ dị, tựa muốn nói gì, nhưng nó căn bản không thể phát bất luận thanh âm, nó cố sức bò về phía Pháp Nhĩ Tư, đôi chân gãy đằng sau kéo ra một đạo vết máu, Pháp Nhĩ Tư nhìn chăm chú con da khác. Đôi mắt đen không một tia ba động, tựa nhìn một con bò sát ác tâm, y đình chỉ niệm chú ngữ, thế nhưng ma pháp quang cầu như cũ lơ lửng giữa không trung. Áo choàng trên dưới tung bay, một con da khác cũng muốn giết ta, thanh âm y rất mềm nhẹ, nhưng khiến kẻ khác mau cốt tổng nhiên, đôi mắt màu đỏ chảy máu của da khác chừng y tướng mạo càng thêm dữ tợn. Hé miệng muốn nói. Thế nhưng liên tiếp ho khan mấy ngụm máu, Pháp Nhĩ Tư đứng đó, mắt lạnh nhìn bộ dáng chật vật của nó, da khắc mạnh mẽ ngẩng đầu, cả gương mặt bị thống khổ vặn vẹo càng thêm quỷ dị. Bàn tay gắt gao đè lại yết hầu, nhưng không ngừng ho, cuối cùng nó rốt cuộc phát ra thanh âm, là các ngươi trước phong ấn ta, thanh âm nó rất khàn khàn, tràn ngập oán hận cùng không cam lòng. Pháp Nhĩ Tư nhìn nó một lát, cười lạnh một tiếng, quên đi, một thứ như ngươi căn bản không đáng cho ta động thủ. Ngươi muốn làm gì thì làm. Nói xong, lấy chiếc mũ đỉnh đầu màu đỏ, tựa rác rưởi ném trước mặt Gia Khắc, đôi mắt sung huyết của nó hầu như muốn rớt, thẳng tắp nhìn chiếc mũ xinh đẹp. Mũ mũ của ta, nó dùng thanh âm khàn khàn nói ra ngữ khí ôn nhu nhất, có vẻ quỷ dị lại đáng sợ. Pháp Nhĩ Tư lạnh lùng nhìn nó, chỉ cầu sau khi ngươi hoàn thành tâm nguyện, đem bảo thạch cho ta là được. Tế không đợi nó trả lời, liền vươn tay, giải trừ ma pháp của Gia Khắc, chỉ thấy băng trên người Y Lai Ân chậm rãi hòa tan. Băng sau khi tan biến thành nước, tích táp từ người Y Lai Ân chảy xuống, trọng lượng giọt nước đem sợi tóc của Y Lai Ân rủ thành đường cong yêu nhã. Cuối cùng sợi tóc màu vàng thừa thụ không nổi trọng lượng, giọt nước nhẹ nhàng rơi xuống. Pháp Nhĩ Tư đứng đó, đôi mắt đen nhìn Y Lai Ân chật vật, ngực có loại cảm giác nặng nề cửu viễn. Y đối Gia Khắc quỳ rạp trên đất, ôm chiếc mũ màu đỏ nhẹ nhàng huy tay áo. Ngay trong nháy mắt, Gia Khắc thoáng tiêu thất, cả chiếc mũ lông chim màu đỏ cũng không còn. Trong sơn động vắng vẻ, khí lưu hỗn loạn bên người đã dẹp, áo choàng yêu nhã buông xuống. À, chuyện gì xảy ra? Y Lai Ân cả người ướt sũng bỗng nhiên thanh tỉnh, chỉ cảm thấy trên người có loại hàn ý thấu xương. Bất quá làn da đang khôi phục ấm áp, y ngẩng đầu, thấy Pháp Nhĩ Tư đứng đó, áo choàng màu đen phẳng phất hắc ám kéo dài, rõ ràng cách hắn rất gần, lại có cảm giác sắp sửa bị hắc ám thôn phệ, làn da dưới ma pháp quang cầu thoạt nhìn có chút tái nhợt. Ma pháp quang cầu từ đâu ra? Y Lai Ân trừng mắt nhìn ma pháp sản phẩm khinh phiêu. Pháp Nhĩ Tư gãi gãi mái tóc đen, ám não chính mình đại ý, ách ta cũng không rõ. Hình như Gia Khắc làm, trên người ta thế nào ướt? Y Lai Ân kế tục hỏi. Pháp Nhĩ Tư đem đường nhìn từ trên người hắn rời đi. Ta nghĩ có thể trong sơn động rất ẩm ướt. Y Lai Ân cau mày nhìn y, một lát mới hỏi. Có lẽ ta lần sau cần mặc một chiếc áo choàng. Ngươi cho đâu? Ta nghĩ phi thường tốt. Pháp Nhĩ Tư lập tức trả lời. Tốt nhất là trên áo choàng có ma pháp chúc phúc của Quang Minh giáo hội. Dù sao ngài vừa vì bảo hộ ta mà bị Gia Khắc công kích. Gia Khắc công kích, Y Lai Ân kinh hô, lắc lắc mái tóc vàng, trong tay nắm trường kiếm, mắt lộ hung quang, chung quanh tìm kiếm thân ảnh Gia Khắc. Pháp Nhĩ Tư buồn cười đi tới kéo ống tay áo của hắn. Gia Khắc đã đi, đi, nó lấy được chiếc mũ mình muốn. Vừa nãy sử dụng ma pháp chỉ là bởi ngươi phong ấn sơn động của nó. Không phải ta phong ấn. Y Lai Ân nhỏ giọng phản bác. Y nhún nhún vai. Ngươi hạ mệnh lệnh, ngươi xác định nó đã ly khai. Thấy Pháp Nhĩ Tư gật đầu, Y Lai Ân mới đem trường kiếm thu vào vỏ. Đồng thời giật giật thân thể, chấn rớt những bọt nước. Chúng ta có thể đi. Đương nhiên, lấy lại tinh thần. Pháp Nhĩ Tư từ mặt đất tìm được chiếc đèn đã tắt. Vậy đi thôi, Y Lai Ân kéo y, thực sự là một đêm không xong. Cảm giác bị ma pháp tập kích thật không tốt. Pháp Nhĩ Tư khóe môi nhẹ nhàng câu, ôn nhu nói, cảm tạ ngươi vừa nãy cứu ta. Cái gì? Y Lai Ân đang phát biểu cái nhìn đối với con Gia Khắc phiền phức. Sơn động đều là thanh âm của hắn, cho nên căn bản không nghe Pháp Nhĩ Tư nói cái gì. Pháp Nhĩ Tư nhẹ nhàng lắc đầu, Y Lai Ân không để trong lòng, tiếp tục oán giận con Gia Khắc đáng ghét. Thời điểm bọn họ đi ra sơn động, Pháp Nhĩ Tư lần thứ hai quay đầu, chỉ thấy một thân ảnh thấp bé xuất hiện ở cửa động. Trên đầu mang chiếc mũ đỉnh đầu màu đỏ, loại màu đỏ tiên diễm này, dưới ánh sáng hôn ám hiển hiện diễm lệ quỷ dị. Lúc này, ánh trăng như cũ sáng rọi. Rừng cây bao phủ một tầng màu sắc nhu hòa, cách trương,